Phàm Tiên Chi Lữ, chương 35, chấn động địa cầu, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, để chuẩn bị cho đại hội lịch sử này, hội đồng đã quyết định sau cuộc thi của các liên bang 5 tháng sau sẽ ngay lập tức được tiến hành thi đấu toàn trái đất. Địa điểm là thành tuyết thần trên Hy Mã Lạc Sơn. Tất cả các anh tài có tu vi từ cấp tinh vân chiến tướng bậc 7 trở lên và dưới 90 tuổi đều có quyền đăng ký tham gia. Những kẻ tu luyện không thuộc các liên bang cũng có thể đăng ký vào liên bang gần nhất. Top 10 của cuộc thi này sẽ đại diện cho toàn trái đất tham dự đại hội thi đấu của Liên minh Tinh Ngư. Trên hình chiếu Võ Nguyên Lão tiếp tục nói, ông cũng đồng thời quan sát phản ứng từ ngạc nhiên tới kích động từ khắp nơi trên trái đất. Đây là một tính năng siêu cấp của công nghệ hình chiếu đa chiều kết hợp công nghệ truyền thông vũ trụ. Cơ hội này chính là bước ngoặt lịch sử của toàn địa cầu sau 9.000 năm. Hội đồng cũng sẽ ban thưởng lớn cho những người được lọt vào cấp 10 cũng như tổ chức mà họ đại diện. Phần thưởng tăng lên gấp 3 mọi lần. Ngoài ra, liên minh sẽ tận lực đề cao tu vi chiến lực của những người đại diện lên cao nhất có thể sau 3 năm. Các vị, hãy mau chuẩn bị, Võ Nguyên Lão sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng dâng lên nỗi cảm xúc khó tả. Đây đúng là cơ hội vươn ra vũ trụ bao la của trái đất. Trong căn phòng, cả bốn vị Nguyên Lão đứng nhìn chăm chăm vào hình chiếu trước mặt lộ vẻ suy tư. Không phát nó thật sao? Vị Nguyên Lão đầu tóc bạc phơ quay ra hỏi. Thưa tiến sĩ, tôi vẫn nghĩ để trong cuộc thi thì hơn. Nó có thể gây kinh sợ rất lớn trên toàn liên minh. Võ Nguyên Lão lên tiếng trả lời. Người được mệnh danh tiến sĩ này là Nguyên Lão lâu đời nhất của toàn liên minh. Andy Lang, có lẽ ông chỉ thua tuổi ngài Andrew. Vậy cũng được, chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Lần này là một liều thuốc thử lớn. Tôi cũng muốn xem trái đất 9.000 năm ra sao. Vị Nguyên Lão già tuổi thoáng suy nghĩ. Sau đó ông trả lời. Giọng trầm trầm, cả bốn vị Nguyên Lão đều trầm tư suy nghĩ miên man. Trên một khoảng sân sáng bóng, một người mặc áo giáp bạc, đội mũ nhọn che kín khuôn mặt, hắn, tay trái cầm đao, tay phải cầm khiên chắn thân hình lao lên bổ xuống một đao. Một đao của người này tạo ra âm thanh tiếng gió rít khủng bố. Phía đối diện hắn có một khối kim loại lớn cao bằng thân người màu đỏ rực. Rầm, rầm, rầm, người này xuất liền ba đao. Đao nhanh đến nỗi nhìn như nối tiếp nhau liền mạch, rắc ánh đao hạ xuống. Khối kim loại màu đỏ rực kia rắc một tiếng vỡ vụn. Thân hình người này xoay lại nhẹ nhàng thu đao vào trước ngực. Bóp, bóp, bóp, ba đao cùng đạt công kích cấp ở 9. Negro, chúc mừng ngài tiến cấp. Từ phía sau, một người mặc áo choàng linh mục màu gỗ môn. Lưng thắt đai hồng đi lên vỗ tay. Cảm ơn ngài, Hồng Iodin, tôi vẫn còn cần thêm nỗ lực. Người tên Negro quay lại cởi mũ giáp làm lộ ra một gương mặt sáng láng cùng mái tóc vàng bồng bềnh. Hắn khẽ khom mình chào người vừa lên tiếng. Cuộc thi liên minh sắp tới rất quan trọng. Ngài cùng ba người khác là trọng điểm của toàn liên bang. Cần chú ý mấy kẻ phương Đông. Hồng Iodin lên tiếng nhắc nhở. Kỵ sĩ Negro này cùng với ba người nữa chính là thiên tài quan trọng của liên bang Hila. Bọn họ được đặc cách đào luyện riêng biệt. Ba người kia tuy cũng rất tài năng nhưng theo ông thấy Negro này vẫn trội hơn. Chiến lực cùng tâm tính của tên này rất phù hợp tiêu chuẩn của liên bang. Xin hội đồng yên tâm. Negro sẽ hoàn thành trọng trách. Negro mạnh mẽ khẳng định. Tôi cũng nhắc nhở. Cuộc thi toàn trái đất cũng chỉ là bước đệm. Sau đó mới là quan trọng. Ngài cũng không cần cố sức quá. Thôi, tôi đi báo cáo với hội đồng. Vâng, Negro cúi xuống chào tiễn vị hồng y này. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt tỏa sáng như ánh dương. Con thấy sao, Vũ Thiên, trong một căn phòng xa hoa, lòng Vũ Thiên đang lạnh nhạt suy ngẫm tin tức kinh người vừa rồi. Khuôn mặt hắn anh tuấn, mặc trường bào cổ trang đúng theo tiêu chuẩn Bắc Liên. Đúng lúc này một giọng nói vang lên phía sau. Một người đàn ông có khuôn mặt đẹp đã, lông mi dài khác thường, tóc cũng rất dài lên tiếng. Cha, con thấy rất chờ mong, đó sẽ là một sân khấu lớn. Lòng Vũ Thiên nhẹ nhàng trả lời. trong giọng nói không mang theo chút gì kinh ngạc, tựa như tin tức chấn động vừa rồi không mang lại cho hắn quá nhiều kinh sợ. Chấm, tốt, tâm con rất vững, cuộc thi đấu lần này đúng là một sân khấu khổng lồ. Nó cũng là cơ hội của Long gia, con có tự tin không? Cha hắn thấy thế hài lòng khen ngợi, người con trai này là niềm tự hào lớn của ông, không phụ công gia tộc đầu tư vào nó. Cuộc thi đấu liên minh địa cầu, không có nhiều bất ngờ, còn cuộc thi đấu liên minh tinh ngư, khó nói, Long Vũ Thiên nghe hỏi vậy thì cũng nghiêm túc trả lời. Khi nghe đến cuộc thi đấu liên minh tinh ngư nhưng hắn cũng chỉ nói khó nói mà không e sợ gì. Lòng tự tin của hắn là rất lớn. Ừ, còn 3 năm nữa. Khi đó con bùng nổ cũng không muộn. Cha yên tâm, con đã nghiên cứu kỹ những tài liệu mà gia tộc mua về. Vì các cường giả trong liên minh tinh ngư rất nhiều nhưng con cũng có vốn để đấu với họ. Vậy được rồi, liên minh trái đất, ha ha. 9.000 năm rồi cha hắn cười lớn sau đó đi ra. Còn lại một mình Long Vũ Thiên trong phòng. Hắn khẽ nhắm mắt lại. Sao lại dưới 96 tuổi nhỉ? Dưới một góc đường một đám thiếu niên xôn xao bàn luận. Một tên mập mạp bỗng hỏi. Đồ ngốc, 3 năm nữa mới thi đấu tại Liên minh Tinh Ngư. Cộng thêm thời gian di chuyển đến hệ sao đó nữa. Cũng mất gần 4 năm. Nếu để cho người trên 96 tuổi đi không phải đến đó làm trò cười à? Nghe câu hỏi ngây ngô này, cả đám còn lại quay ra bĩu môi sau đó thi nhau giải thích. Ừ, cũng đúng, nhưng cấp tinh vân chiến tướng bậc 7 mới được tham gia thì hơi cao quá. Tên mập vẫn tiếp tục lên tiếng. À, cái này mà cũng thắc mắc, điều kiện tham gia thi đấu của Liên minh Tinh Ngư là gì? Cấp nguyên tinh, nếu như cậu có tu vi cấp tinh vân chiến tướng trên bậc 7 thì sau 3 năm mới có khả năng đạt cấp đó. Còn dưới đó thì không thể nào, có tham gia cũng vô ích, vì nói cấp tinh vân chiến tướng tăng lên rất nhanh nhưng để đạt đến cấp nguyên tinh thì chỉ sợ 3 năm cũng không đủ. Hội đồng làm vậy là chính xác, vậy cậu nói khoảng bao nhiêu người tham gia đây? Các chiến sĩ cao cấp không có cơ hội à? Người tham gia chắc lên tới cả ngàn người. Chỉ trong gia tộc ta không cũng có gần chục vị tinh vân chiến tướng bậc cao rồi. Còn những thế lực khác nữa, đặc biệt là Thánh Điện, đúng là đại hội lớn. Thành Tuyết Phủ, thật là mơ ước, tiếc là chúng ta không cơ hội. Tôi mới là chiến sĩ cấp 7, mấy tháng nữa sao có thể lên cấp tinh vân bậc 7 đây? Cậu hà, nằm mơ à, cậu cũng hơn gì? Ừ đúng, mấy đứa bọn mình không có cơ hội nào cả. Không sao, tới xem cũng được mà. Có lần đầu sẽ có lần sau. Biết đâu lần kế tiếp bọn mình sẽ đủ điều kiện. Ngũ hổ chúng ta mới có mười mấy tuổi thôi mà. À, đúng vậy, Phi Long đúng là lạc quan nhất. Chúng ta cố lên, đi đến đó học hỏi kinh nghiệm. Nhất là An, cậu đã là chiến sĩ cấp 7 rồi. Cố lên, đúng vậy, 5 tháng nữa tôi sẽ cùng các bạn đi thành tuyết thần. Chính xác, ngũ hổ chúng ta là vô địch, cả bọn sau một lúc ủ rũ lại lập tức hăng hái. Kế tiếp chúng vui vẻ đi về một tòa tháp lớn, tuổi trẻ thật tốt, không có gì làm chúng sợ hãi lâu được. Sau khi cả đám thiếu niên rời đi, phía bên cạnh đó một người đàn ông dáng vẻ trung niên bình dị đi ra. Nhìn theo đám trẻ rời đi ông khẽ cảm thán, cuộc thi đấu toàn liên minh, thôi kệ, không phải chuyện chủ yếu của mình, thuận tiện thăm cũng được, giờ đi đọc sách cổ thì hơn, Đại học Đông Hải đây rồi, lại phải đi xin việc thôi, người đàn ông khẽ lẩm bẩm rồi lắc đầu đi về phía cuối đường. Nơi đó có một cái cổng rất lớn, phía trên có đề 5 chữ, Đại học Đông Hải. Ở rất nhiều nơi trên trái đất đang chảy một cơn sóng ngầm nhưng ở ngôi nhà của Phạm Ngọc lại thật bình thường. Cả ba sau khi xem xong tin tức chấn động kia cũng không khỏi than thở. Với mẹ hắn thì cũng không có gì, nhưng với hai người đàn ông trong nhà thì đúng là chuyện lớn. Cha, cái liên minh tinh ngư gì đó, là sao? Phạm Ngọc lên tiếng hỏi, hắn cũng cần biết nhiều thêm về cuộc sống nơi này. Nó giúp ích cho việc hòa nhập của hắn, à cha cũng không biết chi tiết, chỉ biết nó là một liên minh rất khổng lồ, bao gồm mấy trăm hệ sao cùng cả ngàn tiểu liên minh. Trái đất chỉ là một tiểu liên minh nhỏ trong đó, Cha Phạm Ngọc hăng hái trả lời. Vấn đề này ông cũng biết chút ít. Ồ ra vậy, theo như tin tức đó nói cần có tu vi tinh vân chiến tướng cấp 7 trở lên mới được tham dự. Con mới cấp 1, làm sao đây? Phạm Ngọc nghe vậy bỗng gãi đầu thắc mắc. Con muốn tham gia, cha hắn quay qua hỏi. Mẹ hắn nghe thế cũng tập trung lắng nghe. Dạ, Phạm Ngọc trả lời, hắn chỉ muốn xem xét thêm nhiều thứ ở đây. Với lại cũng kiểm nghiệm mấy thứ tu luyện trên trái đất. Ừ, cũng không phải không thể. Cấp tinh vân tăng lên không quá khó. Còn tới 5 tháng nữa, cha có thể mua một phần dược chất cho con. Nhìn ánh mắt con trai cha Phạm Ngọc dè dặt lên tiếng. Mẹ hắn thấy thế vỗ vai cha an ủi. Trong nhà giờ làm gì có nhiều tiền. Thứ dược chất kia vốn rất đắt đỏ. À, cha nói dược chất có phải là dược chất sinh hóa giúp tăng chiến lực. Phạm Ngọc như bỗng sực nhớ ra điều gì lên tiếng hỏi. Cha hắn gật đầu xác nhận. Chấm, vậy cha khỏi lo, vị đại tướng quân tên Văn kia đã nói sẽ thưởng cho con một phần dược chất cấp cao nhất. Họ sẽ chuyển đến sau. Phạm Ngọc nói tiếp, chấm, ồ thật vậy sao? Tốt quá rồi, cha Phạm Ngọc nghe thế vui mừng đáp lại. Ông biết dược chất của đại tướng quân cấp phải là loại rất tốt. Đúng là trời hạn có mưa rào. Tốt, tốt, đúng lúc này ngoài cửa có tiếng chuông báo hiệu vang lên. Hết chương.